Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994 dị ông, oa oa thân là đồ đệ. 2. Sao sao sao Tàng Chấn Long đem Long Trục Thiên ảnh chụp tiếp qua đi. Nhìn kỹ một trận, thì thào nói, không nghĩ tới. Ngày đó cái kia gầy yếu đến không thành bộ dáng hài tử, hội trưởng thành như vậy to lớn, may mắn hắn đáy mắt vẫn là có chút hơi ấm áp, không đến mức bị ngày đó sự kiện ảnh hưởng quá sâu. Dương Tử Mi cười khổ, trên ảnh chụp Long Trục Thiên sở dị còn có một ít ấm áp, đó là bởi vì lúc ấy cầm camera chính là chính mình. Hắn sở xem chính là chính mình. Hắn ở nước Mỹ làm gì? Tằng Chấn Long dò hỏi. Không biết, Dương Tử Mi trả lời. Đem ảnh chụp cầm trở về, nhìn Tằng Chấn Long nói, ông cố ngoại, ta cũng không sợ ngươi chỉ trích ta. Hắn với ta mà nói là phi thường quan trọng một người, cho nên ta muốn hiểu biết hắn quá khứ, muốn rõ ràng ngày đó án kiện ngươi bạn trai. Thấy nàng nói lên Long Trục Thiên biểu tình đặc biệt bất đồng, một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, duyệt nhân vô số Tằng Chấn Long tự nhiên là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Dương Tử Mi gật gật đầu. Tằng Chấn Long sắc mặt hơi trầm xuống, biểu tình ngưng trọng mà không vui, sắc bén hai mắt mang theo trưởng bối uy nghiêm nhìn chằm chằm nàng. Nữ nữ, ngươi mới hơn 10 tuổi, ông cố ngoại không duy trì ngươi yêu sớm, huống chi ngươi là muốn cùng như vậy một cái bối cảnh phức tạp người ở luyến ái, ông cố ngoại là kiên quyết phản đối. Dương Tử Mi nhìn hắn không có ra tiếng, làm lần đầu tiên gặp mặt ông cố ngoại, nàng tạm thời không muốn cùng hắn tranh luận, huống chi hắn ý tưởng cũng là vì chính mình mà ra phát, bất luận cái gì một cái quan ái hậu bối trưởng bối đều hy vọng chính mình hậu bối có thể ân bình hạnh phúc, chính nàng cũng tưởng ân bình hạnh phúc, chỉ là thân bất do kỷ. Nữ nữ, cùng ông cố ngoại trở lại kinh thành đi, ông cố ngoại sẽ đem ngươi dạy dỗ thành kinh thành danh viện, giúp ngươi lựa chọn một cái chọn người thích hợp, tổ kiến thành hạnh phúc trọn vẹn gia đình. Thế nào? Tằng Chấn Long khẩn thiết mà nhìn Dương Tử Mi. Cảm ơn ông cố ngoại, nhưng ta còn là hy vọng có thể chính mình lựa chọn chính mình tình yêu hôn nhân, không nghĩ muốn ông cố ngoại nhọc lòng. Dương Tử Mi lời nói dịu dàng cự tuyệt. Cái gì kinh thành danh viện, cái gì thích hợp người được chọn, nàng đều là không cần. Tử Mặc, ngươi có mang Tử Lương ảnh chụp sao? Tằng Chấn Long nghĩ nghĩ, quay đầu lại hỏi Tằng Tử Mặc. Tằng Tử Mặc từ tùy thân mang theo túi sách bên trong lấy ra một chương chụp ảnh chung. Tằng Chấn Long nhận lấy, chỉ vào mặt trên một người đối Dương Tử Mi nói, nữ nữ, ngươi xem cái này tiểu tử thế nào? Dương Tử Mi liếc mắt một cái, phát giác hắn chỉ cư nhiên là nàng đồ đệ Tưởng Tử Lương. Trên ảnh chụp Tưởng Tử Lương không có mặc quân trang, mà là ăn mặc áo sơ mi, đứng ở kia một đám vừa thấy liền biết là kinh thành quý công tử quý tiểu thư bên trong có vẻ đặc biệt nổi bật bất phàm. Ni không tồi, rất soái khí. Dương Tử Mi tự nhiên không thể nói chính mình đệ tử không tốt, huống chi Tưởng Tử Lương đích xác thực không tồi. Này liền đúng rồi, đứa nhỏ này kêu Tưởng Tử Lương, đương nhiệm Tưởng Nguyên thủ tôn tử, chức thăng thiếu soái, 15 tuổi bắt đầu liền khai sáng quân đội truyền kỳ, thân thủ dạy dỗ ra trong quân đội lợi hại nhất một chi đội ngũ 17 sư, là cái truyền kỳ hài tử. Tưởng Nguyên thủ đã từng cùng ta có cái lời nói đùa, nói nếu ta có cháu gái nói có thể cùng nhà hắn liên hôn. Tư Tuệ kia hài tử quá mức đơn thuần nông cạn, không thích hợp Tử Lương. Nhưng ngươi bất đồng, trầm ổn đạm nhiên hào phóng, đủ khả năng xứng Tử Lương. Tưởng Nguyên Thủ cũng nhất định sẽ thích ngươi. Tằng Chấn Long ở một bên nói. Nghe được nàng lời này, Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Đây là cái gì thế đạo nha? Ông cố ngoại cư nhiên muốn chấp vá nàng cùng chính mình đồ đệ. Kia chính là có vi luân lý Nga. Sao sao sao, hết chương.